Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 655, hoàn thành lời hứa, góc truyện audio.com, tôi đã dọn dẹp xong tiểu đoàn 1, cô ấy nói một cách đơn giản như vậy, nó giống như thể ai đó vừa dọn dẹp xong một căn phòng vậy. 2000 quân vũ trang tinh nhuệ đã dễ dàng bị giết. Reed ướt đẫm mồ hôi khi nhìn thấy tin nhắn của cô và đáp lại Euphemina. Cô, ổn, chứ, có khó không? Cô, có, khó chịu, không, tôi rất lo lắng, giấu giai điệu, giọng nói của Reed lên xuống. Tất nhiên, Reed trân trọng tất cả các đồng đội của mình. Nhưng trong số đó, cảm xúc của cậu đối với Euphemina là rất đặc biệt. Đó là một nỗi sợ chết. Reed luôn căng thẳng và cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào trước mặt cô ấy. Cậu như một con chuột trước một con quái thú vậy. Vì vậy, bất cứ khi nào cậu ấy nói chuyện với Euphemina, nó như thể cậu ấy đang đọc một cuốn sách song ngữ vậy. Euphemina thì chỉ nghĩ rằng Reed đặc biệt tốt với mình mà thôi. Nên cô ấy cũng phải thân thiện với Reed. Sao lại khó chịu chứ? Tôi rất vui vì được đóng một vai trò tích cực cho vương quốc chơi đồ mạnh. Hãy cho tôi nhiều cơ hội hơn trong tương lai. À, vâng được được, tôi cảm ơn vì lời nói của cô. Ha, ha, nhưng, hả, tôi nghĩ sức mạnh của Ares thực sự rất lớn. Chúng ta phải cảnh giác, giọng của Euphemina rất nghiêm trọng. Thành thật mà nói, cô đã cảm thấy một cú sốc lớn. Đội quân vũ trang tinh nhuệ không ai trong số họ chết cả dù đã bị trúng 4 phép thuật cấp S liên tiếp. Các khả năng mà Ares đã ban cho các binh đoàn vũ trang tinh nhuệ có cả kháng phép và tăng máu. Nếu chỉ cần có thêm một hoặc hai người chữa trị nữa thì sẽ nguy hiểm như thế nào đây? Thêm khả năng à, giá trị của thông tin mà Gil chơi đồ mạnh đã thu được trong trận chiến này là rất cao. Đội quân vũ trang tinh nhuệ do Ares trực tiếp huấn luyện. Số lượng kỹ năng và khả năng sở hữu của quân đội vũ trang tinh nhuệ là rất đa dạng, đủ để có thể so sánh được với những con quái vật đặc biệt. Trong nhiều trường hợp, Ares dường như có khả năng bắt buộc nâng cao cấp độ binh lính của mình và cung cấp cho họ các kỹ năng và khả năng. Nói cách khác, đó là một khả năng lừa đảo. Tất nhiên, có lẽ ông ta sẽ có những hạn chế lớn. Nhưng kể cả khi xem xét điều đó thì, theo thời gian, sức mạnh của đội quân Ares sẽ tăng lên đáng kể. Nó sẽ được tung hết khả năng ngay khi vương quốc Belto bị chiếm đóng. Ông ta có thể liên tục sản xuất ra các đơn vị tốt nhất dựa trên lãnh thổ rộng lớn, người dân và thuế. Viễn cảnh đó là rất đe dọa. Đội quân Ares trong tương lai có thể sẽ có sức mạnh quân sự sánh ngang với đế quốc. Euphemina đã lo lắng về điều này. Các đội quân vũ trang tinh nhuệ thuộc hoàng gia Belto, họ hoàn toàn không phải là một phần của quân đội Ares. Ares có khả năng đã huấn luyện đội quân vũ trang tinh nhuệ vừa đủ dùng. Nên dựa vào điều này thì sức mạnh của đội quân mà Ares đang nuôi dưỡng bằng cả trái tim mình sẽ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không nên cho Ares thời gian để phát triển. Lý do tại sao Grit và Euphemina có thể xử lý các đội quân vũ trang tinh nhuệ một cách tương đối dễ dàng là vì sức tấn công áp đảo của họ. Cả hai đều có vũ khí được xếp hạng huyền thoại và sử dụng các kỹ năng có xếp hạng cao nhất một cách liên tục cho phép họ tiêu diệt đội quân vũ trang tinh nhuệ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quân vũ trang tinh nhuệ mạnh hơn nữa? Nếu họ còn có thêm một vài người chữa trị như Euphemina đã nói thì rất có thể cả Grit và Euphemina sẽ bị áp đảo bởi đội quân vũ. Góc truyện audio.com, trang tinh nhuệ, vậy nên Grit và Euphemina sẽ không thể dễ dàng xử lý đội quân mà Ares sẽ nuôi dưỡng trong tương lai được. Có vẻ sẽ không tốt nếu duy trì liên minh này lâu dài. Nếu chúng ta nắm tay Ares vì sợ hãi đế quốc chúng ta sẽ bị Ares nuốt chừng. Tôi biết, nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Cần phải có liên minh với Ares để tồn tại được trước đế quốc. Đúng vậy, như Euphemina đã nói, sẽ thật nguy hiểm nếu duy trì liên minh lâu dài với đội quân Ares. Nhưng, Reed nói một cách bình tĩnh nhất có thể, đó là để trấn an Euphemina. Cô không nên quên về tiềm năng của chúng ta trong khi đề phòng tiềm năng của kẻ thù. Đừng quên, tôi là vua chơi đồ mạnh. Những người lính của chơi đồ mạnh đang mặc đồ của tôi và họ cũng rất mạnh. Đúng vậy, không cần phải lo lắng không cần thiết nữa. Sợ đội quân Ares trong tương lai ư? Sao phải sợ, vương quốc chơi đồ mạnh sẽ trở nên mạnh hơn nữa trong tương lai. Quân đội của vương quốc chơi đồ mạnh có khả năng ngang ngửa với quân đội của Ares. Không, họ thậm chí có thể phát triển mạnh hơn Ares. Vì vậy, đừng sợ Ares nữa. Ừ, tôi đã quá thiền cẩn. Euphemina cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của Grit. Grit không biết rằng Euphemina tin tưởng Grit nhất. Gil chơi đồ mạnh à? Không tệ. Đúng như dự đoán, Jisuka đã quét sạch tiểu đoàn 6. Reed đã giữ được lời hứa sẽ xử lý 4 tiểu đoàn quân vũ trang tinh nhuệ trong vòng 2 ngày. Nhưng Ares đã bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên sau khi nghe báo cáo. Đó là một kết quả tự nhiên vì các chỉ huy tiểu đoàn trong quân đội không giỏi về chiến lược và chiến thuật. Sức mạnh thực sự của quân đội chỉ được phát huy khi được lãnh đạo bởi một chỉ huy giỏi. Dù quân đội hùng mạnh đến đâu, họ sẽ không thể phát huy hết sức mạnh của mình nếu người chỉ huy không đủ năng lực. Có nghĩa là, đó là giới hạn của đội quân vũ trang tinh nhuệ. Các chỉ huy tiểu đoàn không có chiến lược để nâng cao sức mạnh thực sự của đội quân tinh nhuệ bọc thép và họ còn phải đối đầu trực diện với các thành viên chơi đồ mạnh. Sau cùng, họ đã bị xóa sổ bởi sức mạnh. Đó là một cái giá quá rẻ. Chính năng lực của người chỉ huy sẽ quyết định giá trị của quân đội. Đây là lý do tại sao Ares rất cẩn thận trong việc tuyển dụng các thành viên của Guild. Không giống như những thành viên có xếp hạng cao nhất của mỗi nghề, các thành viên của Ares có khả năng chỉ huy được một đội quân mặc dù sức chiến đấu của họ có thể thấp hơn một chút. Ares đã chọn những thành viên của Guild với khả năng kết hợp tốt với kỹ năng của mình. Hãy nghiên cứu dữ liệu chiến đấu của đội quân vũ trang tinh nhuệ với các thành viên chơi đồ mạnh. Ta sẽ huấn luyện một đội quân mới để loại bỏ những thiếu sót và điểm yếu của đội quân vũ trang tinh nhuệ đi. Tim của Ares bắt đầu đập loạn xạ. Ông thấy hạnh phúc khi nghĩ về đội quân lớn mà mình sẽ có thể nuôi dưỡng bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên sắp sửa rơi vào tay mình của Vương quốc Beltow. Anh đã gặp phải nhiều rắc rối đấy nhỉ? Scott chào đón Grit khi cậu trở về sau cuộc xử lý đội quân vũ trang tinh nhuệ. Ánh mắt anh ta đang tập trung vào Euphemina. Anh ta vẫn cảnh giác bất chấp vẻ ngoài dễ thương của cô ấy. Grit không khỏi cảm thấy tự hào. Sợ cô ấy là điều đương nhiên. Cậu rất vui vì Euphemina đã khiến anh ta sợ hãi. Grit mỉm cười khi cảm thấy có sự đồng cảm với Scott. Sau đó, Scott nói, chúng tôi dự định sẽ triển khai gocchuyenaudio.com, quân đội trong 4 ngày nữa. Liệu các thành viên chơi đồ mạnh có thể hỗ trợ chúng tôi trong thời gian đó không? Mục tiêu đương nhiên là thủ đô của Vương quốc Beltow. Yêu cầu của Scott là hợp lý. Họ sẽ giúp đội quân Ares chinh phục Vương quốc Beltow. Đây là điều kiện đã được đề xuất khi Guild chơi đồ mạnh đề nghị liên minh. Grit dễ dàng gật đầu. Các thành viên hiện tại sẽ ở lại để hỗ trợ chiến tranh. Thật sao, Scott giật mình, thật vinh dự khi vua của một vương quốc khác sẽ hành động vì họ trong vài ngày tới. Anh ta cũng có chút lương tâm đấy chứ, Ares đã buộc phải liên minh với Guild chơi đồ mạnh, họ chính là lý do tại sao đội quân Ares bị gia đình hoàng gia coi là kẻ phản bội. Scott không có lựa chọn nào khác ngoài việc không thích Reed và Guild chơi đồ mạnh. Nhưng anh ta cũng cảm thấy bối rối vì càng ngày Scott càng phát hiện ra Reed rất thu hút. Hả, đội quân vũ trang tinh nhuệ đã bị xóa sổ à? Hoàng gia Beltow đã trải qua một cuộc đại loạn. Họ tin rằng đội quân vũ trang tinh nhuệ sẽ quay trở lại với tin tức đội quân Ares bị xóa sổ. Công tước Ares đã đánh bại được họ mặc dù Ares đã mất rất nhiều quân trong cuộc chiến với đế quốc ư? Rõ ràng là Ares đã giấu sức mạnh của mình trong cuộc chiến với đế quốc. Hắn đã định lừa gạt hoàng gia từ lâu rồi. Ares là người đã huấn luyện đội quân vũ trang tinh nhuệ. Nên sẽ không có gì lạ khi hắn ta giấu sức mạnh của mình. Các hoàng tử kích động run lên, họ sợ hãi, gia đình hoàng gia Beltow đã bị suy yếu do mất đội quân vũ trang tinh nhuệ nên không có gì nghi ngờ rằng họ sẽ khó có thể chống lại cuộc phản công sắp tới của Ares. Kết thúc rồi, đây là kết thúc rồi, con rắn đó sẽ lấy đi tất cả. Các hoàng tử thất vọng, vị vua bất tài thì vẫn im lặng, đúng lúc đó, ta có nên xem không nhỉ, có A Huyền tương đương. Cánh cửa phòng họp dành riêng cho gia đình hoàng gia đã bị mở ra mà không được phép và có một người đàn ông bước vào. Đó là một người đàn ông trông rất ấn tượng với thân hình mảnh khảnh và làn da trắng nõn. Ngươi là ai? Đôi mắt vàng khiến trái tim con người đông cứng nếu như nhìn vào nó. Sự điên cuồng ẩn chứa trong người đàn ông đó là rất hung bạo. Theo bản năng, nhà vua và các hoàng tử đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và tìm kiếm sự giúp đỡ. Hả, nhà vua và các hoàng tử nhìn chằm chằm vào các kỵ sĩ đang chờ ở hành lang và họ đã phải há hốc mồm. Đó là bởi vì tất cả các kỵ sĩ bảo vệ phòng họp đã bị giết. Ngươi là ai, hắn ta đủ mạnh để đột nhập vào hoàng gia ư? Hắn ta có vẻ như một kẻ dị giáo, nhưng thật ngạc nhiên, người đàn ông đó đã đưa ra lá cờ của đế quốc. Tôi là một phái viên do đế quốc Saharan gửi đến. Ha ha, người đàn ông cười như thể là buồn cười lắm, hắn ta liếm thanh kiếm dính máu. Ừ, đúng, nó thối, ha ha ha ha, và hắn nắm lấy hàm của vua Beltow bằng tay, liếm chân ta đi, cầu xin ta cứu ngươi đi, rồi ta sẽ đánh bại Ares cho. Hực cước, vua Beltow tái mặt khi nhìn thấy hai kỵ sĩ tử thần đứng lặng lẽ bên trái và bên phải của Agnes. Đây là một cơn ác mộng. Ông ta muốn độc lập khỏi đế quốc nhưng ông đã tuyệt vọng vì mất đi đội quân vũ trang tinh nhuệ của mình. Và giờ ông ta phải nắm lấy đế quốc. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, run rẩy, Agnes nhìn xuống vua Belto đang liếm giày của mình với sự xấu hổ, xúc phạm và sợ hãi, và phát ra một tràng cười điên dại. Agnes đã quên các mệnh lệnh của đế quốc từ lâu. Đó là bảo vệ vương quốc Belto, giành được. Góc truyện audio.com, trái tim của hoàng gia Belto và đảm bảo hậu phương cho đế quốc bằng cách loại bỏ phần tử nguy hiểm có tên Ares. Anh ta chỉ đang tận hưởng giây phút sung sướng lúc này. Reed và Agnes, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa kẻ não nhỏ và kẻ đại ác đang đến gần. Cách chương.